Tiên tử xin tự trọng. Chương 185, luận đạo hạ màn. Góc truyện audio.com, đương nhiên hai vị đồng môn không nói hai lời mà đi ra ngoài, còn có một tầng ý là, đã không muốn cùng Tần Dịch tiếp tục tranh, cũng không biết tiếp tục lưu lại có thể cùng Tần Dịch có chủ đề gì, không bằng rời đi trước miễn cho xấu hổ. Tần Dịch cũng muốn rời đi, theo như tình hình hiện tại đến xem, hai người bọn họ hái hẳn là không nhiều bằng mình, hơn nữa chuyện tới bây giờ còn đi ra so quả cũng thật sự không có ý nghĩa gì. Nhưng hắn không có vội vã như vậy, ngược lại là ý thức được một vấn đề. Quỷ khóc đằng này, là thủ hộ vật gì hay sao? Lưu Tô điểm cái khen, hiểu được động não rồi nha. Cảm giác đây chính là sinh thái nha, chung quy sẽ không hiểu thấu sinh sôi ra thực vật khủng bố như vậy, hoặc là thủ hộ, hoặc là nơi này có đồ. Vật thích hợp nó sinh trưởng, tóm lại đều hữu dụng. Cả hai đều có, Lưu Tô nói, lòng đất tất có giường đá quỷ khóc là trải qua nhiều năm tại âm u chi địa hấp thu u ngân mà sinh, giường ấm tẩm bổ quỷ khóc đằng. Thật ra rễ quỷ khóc đằng này còn chưa hỏng, hơn phân nửa vẫn chiếm giữ ở giường đá, ngươi đào trở về chính mình nuôi dưỡng, chỉ cần khiến nó nhận chủ, liền có thể dùng để thủ hộ động phủ. Hơn nữa thứ này ngươi đào đi cũng không có gì, cũng không ảnh hưởng sinh thái khác, cùng giá trị bảo hộ sinh thái nơi đây của tiên cung cũng không xung đột, ngược lại trừ đi một nguy hiểm. Tần Dịch không nói hai lời mà bắt đầu đào đất, biện pháp nhận chủ Lưu Tô khẳng định biết rõ, cho dù không biết cũng có thể để cho Cư Vân tụ tra điển tịch luôn là biết đấy. Thực vật mạnh mẽ như vậy thủ hộ cho dù không cần dùng tại quá khách phong, sau này cũng có thể dùng tại động phủ khác, không mang đi mới là ngốc. Lưu Tô lại nói, trung tâm giường đá quỷ khóc có lẽ có quỷ khóc ngọc, thứ này phẩm cấp mặc dù cao, nhưng công dụng tương đối hẹp, đối với người tác dụng không lớn. Nói không chừng người của Vạn Tượng Sâm La Tông tương đối ưa thích. Trong lúc nói chuyện, Tần Dịch đã đào đến chỗ sâu, quả nhiên trông thấy đá xanh kích cỡ như ván giường, dày một thước rưỡi, mặt trên còn có rễ cây bao quanh. Chính giữa rễ cây bảo vệ một khối hắc ngọc tản ra u ngân chi tức, hết thảy cùng Lưu Tô nói vô cùng ăn khớp, như là tận mắt thấy qua. Tần Dịch khen, người được lắm, quả là kiến thức rộng rãi. Lưu Tô rất đắc ý, năm đó ta cũng là tu hành từng bước một, cái gì chưa thấy qua. Cũng không tốt số giống như ngươi, có người lợi hại như vậy ở. Bên cạnh dậy, có thể làm ngươi như bức đấy. Tần Dịch không nói gì, đem giường đá thu vào giới chỉ, phát hiện ngược lại cũng không quá khó khăn. Bản thân giới chỉ tự thành không gian, không chiếm phụ trọng, ngược lại quá trình đem giường đá thu vào giới chỉ phải dùng chút sức, cho tới giờ khắc này Tần Dịch mới ý thức được, bình thường không có cảm giác gì, thật ra khí lực của mình rất lớn a, phiến đá này tuyệt đối không chỉ ngàn cân a, chuyển cũng không khó khăn. Thật sự là một người cơ bắp ẩn tính rồi a, thu hồi đồ vật nhìn xung quanh một vòng, rốt cuộc ý tận. Nơi đây đại bộ phận địa phương thuộc về khu nguy hiểm, không thể chạy loạn, hơn nữa cũng không thích hợp lại cầm thêm đồ vật của tiên cung, ly khai là được. Đi ra bên ngoài trận pháp địa linh bí cảnh, đã không có người, hơn phân nửa trở về ngọn núi tỷ. Thí rồi, Tần Dịch lấy khăn tay ra bay tới, vẫn còn đang ở giữa không trung liền xem choáng váng. Chính giữa bình đài của ngọn núi tỷ thí, Doãn Nhất Trung cùng Mặc Vũ Tử đang ấn Chu Vân Thành hành hung, Vũ trưởng lão ở bên cạnh kéo đều kéo không ra. Thiên Cơ Tử ở trên, chủ tịch đài, gầm lên, nhiệt xúc dám dẫn hung thú, hại đồng môn. Chu Vân Thành đang không ngừng xin tha nhận sai. Tần Dịch nở nụ cười, muốn cứ như vậy che giấu. Hắn đè đụn mây, nói ra, đâu chỉ là dẫn hung thú, hắn còn. Lời còn chưa dứt, Thiên Cơ Tử liền khoát tay áo, Tần Hiền chất ngươi trở về đúng lúc, người này cấu kết xâm tăng đại hoan hỷ tự, lén đưa vào trận pháp bí cảnh, ý đồ gây bất lợi cho ngươi. Việc này bổn tọa đã điều tra rõ, hiện tại liền cho ngươi một lời giải thích. Nói đều chưa nói xong, trong tay hắn liền đánh ra một đạo bạch quang, chuẩn xác. Mà xuyên qua chính giữa hai vị đánh người, rơi vào trên người Chu Vân Thành. Chu Vân Thành con mắt lồi ra, ngay cả một câu đều nói không ra, lại trực tiếp khí tuyệt. Doãn Nhất Trung cùng Mặc Vũ Tử đánh người đều nghẹn họng nhìn chân chối, chân tay luống cuống mà đứng ở nơi đó không biết làm sao. Tần Dịch híp mắt nhìn Thiên Cơ Tử, trong lòng có chút hàn ý, hắn vốn cho rằng Thiên Cơ Tử này sẽ dùng biện pháp nào đó che giấu cho đồ đệ, không nghĩ tới lại trực tiếp vứt bỏ. Đúng rồi, ở trước mặt mọi người vứt bỏ là ổn thỏa nhất đấy, vừa làm công phu mặt ngoài cho công chủ xem, lại bịt miệng người khác, các tông chủ biết rõ có mở ám lại thế nào. Không có ai sẽ thật sự cùng hắn triệt để trở mặt, dù là Cư Vân tụ đều tìm không thấy cơ tốt để trở mặt. Nhất là còn đem Trịnh Vân giật hoàn toàn hái ra ngoài, người ngoài căn. Bản không biết trong này còn có chuyện của Trịnh Vân giật. Gọn gàng, chỉ sợ chính Chu Vân Thành cũng không biết nghênh đón mình sẽ là kết cục này. hắn chẳng qua là tạm thời thay thế Trịnh Vân Giật ra sân, một tiểu tốt chấp hành mà thôi, muốn nói từ tội cũng không tới phiên hắn a. Vạn Đạo Tiên Cung một mực cho người ta cảm giác tiên ý bồng bềnh, si nhân tụ tập này, rốt cuộc vẫn là lộ ra mặt tàn khốc. Có lẽ đối với Thiên Cơ Tử mà nói, dưới tranh đoạt khí vận tông phái, mạng của một người đệ tử căn bản không đáng giá nhắc tới a. Cái gọi là si nhân tại góc độ giải đọc khác có lẽ chính là ngoại trừ đồ vật hắn si mê ra, đều có thể vứt bỏ. Tần Dịch nhìn về phía Cư Vân Tụ, nàng liệu có phải cũng có một mặt này hay không, giả thiết chính mình ảnh hưởng đến vật nàng si mê, chính mình liệu có phải cũng là một vật cần vứt bỏ hay không. Cư Vân Tụ cũng đang nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên có chút vui vẻ, phảng phất nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Nàng bỗng nhiên nói, nếu như Thiên Cơ Sư Thúc đã thanh lý môn hộ, việc này cứ như vậy đi. Tiên cung luận đạo này, còn tiếp tục hay không? Vũ trưởng lão nói, để cho Tần Dịch, Doãn Nhất Trung, Mặc Vũ Tử ba người kiểm kê thiên hương quả là được. Ba người đều đem thiên hương quả đã hái bỏ vào trong giỏ một bên. Tần Dịch vụng trộm nhìn sang, cảm giác hai người bọn họ so với chính mình ít hơn rất nhiều đấy, liền vụng trộm giấu đi ba quả. Mặt già cũng có chút nóng lên, đây là cùng lưu tô học số A, bất quá quả này cùng đan dược của Trình Trình có thể phối hợp, rất quan trọng đấy, sau này tìm tiên cung muốn quỷ mới biết có phiền toái gì, còn không bằng giấu mấy quả lại nói tiếp. Vũ trưởng lão đang định kiểm kê, lại thấy Doãn Nhất Trung thi lễ một cái, ta gặp nạn, là Mặc sư huynh cứu ta, sau đó Tần sư đệ lại đã cứu hai ta. Lần này không cần so quả, Tần sư đệ đệ nhất, Mặc sư huynh đệ nhị, Doãn mỗ đệ tam, đã định rồi. Vũ trưởng lão nhíu nhíu mày, muốn nói cái này không hợp quy củ, lúc nào đến phiên người dự thi các ngươi tự mình định thứ tự rồi hả? Đang muốn mở miệng, không trung truyền đến tiếng cười của công chủ, cái này rất tốt, tiên công ta luận đạo, vốn chính là vì xúc tiến các tông câu thông cùng giao lưu, mài rũa cùng ngưng tụ, mà không phải lập bè phái, làm theo ý mình. Đối với kết cục này bổn cung rất hài lòng, cứ như vậy mà làm. Công chủ lên tiếng, vũ trưởng lão chỉ đành phải nói, vâng. Không trung thổi đến một trận gió nhẹ, trước mặt Tần Dịch xuất hiện một bức họa, trước mặt Doãn Nhất Trung xuất hiện một con xúc sắc, trước mặt Mặc Vũ Tử xuất hiện một cây chùy nhỏ. Thanh âm của công chủ lại vang lên, vốn đây là các phần thưởng để cho người thắng chọn một món, thứ hai thứ ba phần thưởng giảm cấp, hôm nay để cho các ngươi đều được đệ nhất, khen ngợi cử động hỗ trợ lần này. Nhưng như thế đối với người thắng như Tần Dịch có chút bất công, đợi lát nữa Tần Dịch ngươi tới chủ điện một chuyến, bổn cung có khen thưởng khác cho ngươi. Tất cả mọi người hài lòng tạ lễ công chủ công đạo. Công chủ lại nói, được rồi, mặt khác miệng pháo luận chiến cũng có ban thưởng, vũ trưởng lão theo thứ tự cấp cho, bổn cung liền không nhúng tay. Tần Dịch ngươi tới một chuyến. Tần Dịch nhìn về phía Cư Vân Tụ, bên tai truyền đến thanh âm của Cư Vân Tụ, gặp mặt công chủ cơ hội khó được, tận lực nghĩ cách tra rõ hắn đến cùng ở vào tình huống gì. Ách, được rồi, ta điều tra không ra, không trông cậy vào ngươi, ngươi kiếm chỗ tốt cho mình là được. Bái kiến công chủ xong lăn về chủ phong, chúng ta tâm sự. Cách chương.